Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1446, dị giới cửa hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tại sao lại lạc đường? Yêu tử Yên thanh âm ẩn ẩn từ bên ngoài truyền đến. Ta chính là muốn tùy tiện nhìn xem. Người nào để trong này nhà cũng là giống nhau. Thanh Diên phản bác, không gian truyền tống đâu. Tại Tuyết Phong các sinh sống nhiều như vậy trời ngươi sẽ không liền không gian tọa độ đều không nhớ kỹ à, ta quên. Mà lại đây không phải có ngươi tiếp ta sao? Lần sau mặc kệ ngươi. Đừng a, Thanh Diên cùng Yêu Tử Yên câu được câu không tán gẫu về tới đại sảnh. Liếc mắt liền thấy được đứng tại Băng Xương bên cạnh Lạc Xuyên. Cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Băng Xương không có đi qua nha. Thanh Diên cười hỏi. Băng Xương nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng. Đối đãi những người khác thời điểm nàng từ trước đến nay rất ít. Đây là Oren. Yêu Tử Yên chú ý tới 3D thiết bị biểu hiện trên màn ảnh hình ảnh. Đi vào Kỳ Xuyên về sau. Nàng ngày bình thường sử dụng 3D thiết bị tần suất hạ thấp rất nhiều. Dù sao ngoại trừ cần quay chụp điện ảnh bên ngoài, nàng còn muốn đổi mới tiểu thuyết. Căn bản không có nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian. Có chút kỳ quái là, dựa theo lẽ thường tới nói Lạc Xuyên làm đạo diễn hẳn là bận rộn nhất người. Nhưng là trừ quay chụp điện ảnh bên ngoài thời gian nhìn đến hắn trên cơ bản đều ở vào không có việc gì trạng thái. Không là, là Mock, Băng Xương lắc đầu nói ra. Mock là khác một tòa thành thị tên. Cùng Oren ở giữa khoảng cách không tính xa. Theo băng phôi biến mất chiếm cứ trong rừng rậm xâm nhiễm thể cũng theo biến mất. Cho nên vượt qua hai tòa thành thị đối khách hàng nhóm mà nói cũng không tính chuyện rất khó khăn. Nhất là bọn họ đã có truyền kỳ cấp bậc thực lực điều kiện tiên quyết. Băng Xương ở trong thành phố này làm cái gì đây? Thanh Diên tiếp tục hỏi. Chơi. Băng Xương trả lời lời ít mà ý nhiều. Thanh Diên cảm thấy mình cùng Băng Xương trò chuyện không nổi nữa. Quảng cáo. Bất quá ngày bình thường cái sau cũng là như vậy. Nàng đã thành thói quen. Yêu Tử Yên có chút buồn cười mà nhìn xem chuyển động cùng nhau hai người. Ta đi chuẩn bị bữa tối. Các ngươi hai cái có muốn ăn hay không? Hai người cùng nhau gật đầu. Thanh Diên qua tới giúp ta. Băng Xương ngươi tiếp tục chơi đi. Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói. Dựa vào cái gì ta muốn đến giúp đỡ? Thanh Diên có chút không phục. Không hỗ trợ không có phần của ngươi. Yêu Tử Yên ý cười không giảm. Thanh Diên hai tay ôm ở trước ngực. Giúp đỡ thì giúp một tay. Cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Khách hàng nhóm lúc này cũng đều top 5 top 3 về tới Tuyết Phong Các. Đại bộ phận muốn đến đều ở bên ngoài ăn cơm chiều. Lạc Xuyên cũng nhàn rỗi không chuyện gì. Dứt khoát ngồi ở 3D thiết bị trên ghế ngồi. Hắn quyết định đi quán cà phê nhìn xem. Cũng không biết thời gian dài như vậy đi qua. Còn có ai nhớ đến hắn cửa hàng này. Vẫn như cũ là màu trắng tinh ban đầu không gian. Thiên địa đều là đồng dạng màu trắng. Lại cũng không lộ ra chướng mắt. Chỗ xa hơn thiên địa giới hạn tựa hồ cũng tan rã không thấy. Mấy cái ứng dụng hư ảnh nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung vị trí. Chờ đợi lấy người sử dụng đến. Trước mắt tràng cảnh biến động. Lạc Xuyên đã đi tới trong quán cà phê. Camera vẫn như cũ lười biếng ghé vào làm bằng gỗ trên quầy. Nhìn đến Lạc Xuyên sau nhẹ nhàng kêu một tiếng. Vậy liền coi là chào hỏi. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ. Mở ra đóng lại cửa tiệm. Tuy nói nơi này cơ bản không nhìn thấy bóng người nào. Nhưng là mở ra cửa tiệm thì tương đương với buôn bán. Nói không chừng sẽ có cái gì khách hàng đến cửa đây. Làm xong đây hết thảy về sau. Lạc Xuyên đem trên quầy camera đặt ở trên ghế salon. Cầm lấy đồ ăn vặt đùa với nó cho hết thời gian. Ta không nhìn lầm a, lão bản thế mà mở cửa. Đây chính là người trước đã nói với ta nhà kia quán cà phê. Nhìn qua không có gì đặc thù. Chờ sau khi đi vào ngươi sẽ biết. Bên trong mua bán hàng hóa tuyệt đối sẽ để ngươi giật nảy cả mình. Lạc Xuyên vừa mới chưa ngồi được bao lâu. Liền nghe phía ngoài ẩn ẩn truyền đến nói chuyện với nhau âm thanh. Rất nhanh liền có một nam một nữ đi đến. Nam nhân tuổi tác lớn ước trên dưới 30 tuổi. Mặc lấy áo khoác màu đen kiểu dáng y phục. khóe mắt mang theo một chút nếp nhăn. Bên mặt hình dáng như là đao khắc giống như góc cạnh rõ ràng. Nữ nhân nhìn qua muốn trẻ lại không ít. Ước chừng hơn 20 tuổi. Khuôn mặt mỹ lệ. Ánh mắt có chút dài nhỏ. Trên người có loại có tri thức hiểu lễ nghĩa khí chất. Hoan nghênh quang lâm. Lạc Xuyên lão bản đứng dậy nghênh đón. Mặt khác hắn luôn cảm thấy hai người có chút quen thuộc. Giống như là ở nơi nào thấy qua. Lão bản ngươi cuối cùng mở cửa. Nam nhân đưa tay trượng vứt xuống một bên. Tiến lên một bước nắm lấy Lạc Xuyên tay. Biểu lộ kích động nói ra. Lạc Xuyên bất động thanh sắc rút về bàn tay của mình. Đồng thời đơn giản giải thích một chút. Gần nhất gặp một ít chuyện. Cho nên cũng không đến. Ta hiểu ta hiểu. Nam nhân liên tục gật đầu. Lấy lão bản thực lực cùng thân phận hoàn toàn chính xác rất ít có thể chú ý đến như thế một nhà cửa hàng nho nhỏ. Nói trở lại, người tên là gì? Gần nhất sự tình hơi nhiều ta đem quên đi. Lạc Xuyên quyết định hỏi một chút. Ngạch, lúc này mới bao lâu thời gian lão bản ngươi liền đem tên của ta đem quên đi? Nam nhân đầu tiên là sửng sốt một chút. Chợt cười khổ lắc đầu. Tốt a, đối lão bản đến nói chúng ta thực sự không đáng chú ý, bất quá không quan hệ. Nói lại lần nữa xem là được rồi. Ta gọi Herman Home. Chúc mộng sự vụ sở lão bản. Bên trên vị này là trợ thủ của ta Joydis. Lão bản, Joydis đối với Lạc Xuyên khẽ gật đầu lên tiếng chào hỏi. Nàng là nhìn thấy qua Lạc Xuyên. Thì là trước kia Lạc Xuyên tiến vào chúc mộng sự vụ sở một lần kia. Lúc ấy cho nàng lưu lại rất ấn tượng khắc sâu. Phải biết Herman thế nhưng là truyền kỳ cấp bậc siêu phàm người. Coi như Tường Vi Vương quốc quốc vương tại Herman trong miệng cũng là có thể tùy ý đàm luận. Làm cho hắn cung kính như thế đối đãi nhân vật Joydis cho tới bây giờ chưa từng thấy. Lạc Xuyên là một vị duy nhất. Quảng cáo. Lão bản đến hai ly cà phê. Herman xe nhẹ đường quen ở trên ghế salon ngồi xuống. Hôm nay không có cà phê. Lạc Xuyên lắc đầu. Vậy thì có cái gì? Herman hơi nghi hoặc một chút. Lạc Xuyên chỉ sau quầy mới đưa vật khung. Coca-Cola. Herman thở dài. Vẫn là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tên. Lão bản ngươi nói thẳng hiệu quả đi. Đơn giản tới nói có thể khôi phục thương thế. Lạc Xuyên tiến hành giảng dài. Nghe vào giống như là trị liệu thương thế luyện kim dược tề. Herman như có điều suy nghĩ. Cô lô thế giới tồn tại các loại thần kỳ luyện kim dược tề. Ẩn chứa hiệu quả khác nhau. Coi như bình dân cũng sẽ ngẫu nhiên dùng đến. Có thể hiểu như vậy. Lạc Xuyên gật gật đầu. Muốn hay không tới trước một bình nếm thử vị đạo. Nếm vị đạo. Herman cùng Joydis liếc nhau một cái. Đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Luyện kim dược tề chủ yếu nhất không phải hiệu quả a, nếm vị đạo là có ý gì? Bất quá nếu là lão bản trong tiệm đồ vật. Có chút đặc thù cũng là rất bình thường. Được. Herman gật đầu đáp ứng. Đúng rồi, Coca-Cola giá tiền là bao nhiêu? Muốn là uống về sau mua không nổi vậy liền mất mặt. Trước đó cà phê ngoại trừ hiệu quả không hợp thói thường bên ngoài giá cả cũng không hợp thói thường. Thế mà cần siêu phàm đồ vật đến trao đổi. Cho nên để cho an toàn, Herman cảm thấy có cần phải sớm hỏi một chút giá cả. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.